Oh.

Mùa xuân tháng riêng lấy ngự tiền học sinh Đỗ Tử Bình làm thị giảng, tức là chọn một ông nào đó thi đậu làm cái chức gì đó trong cung, mình khỏi có phải lo nhiều. Mùa hạ tháng 5 thì hạn hán, nhưng mùa thu tháng 7 lại nước to, thế là tháng 5 có hạn, tháng 7 có lụt. Mùa đông tháng 10 người thủy buôn nước đổ bố. Đồ bồ là tiếng âm chữ Java, quý vị, cái chữ Java biết thành là cái chữ trà bồ cái âm trà và âm đồ trong tiếng Hán thông nhau, như là hoa trà mi, hoa đồ mi, trà hoa nữ hay đồ hoa nữ, quý vị, thành vậy chữ trà và chữ đồ là một chữ với nhau, và đó là đồ bồ, tức là Java đó quý vị, từ đảo Java ở dưới Indonesia đến Hải Trang Vân Đồn là cái cửa cảng rất nổi tiếng của chúng ta lúc bấy giờ để lén mua ngọc trai. Tức là bây giờ chúng ta biết là Việt Nam mình có Hàn Quốc cấm hàng này không được quyền thương nhân đi bán cho người nước ngoài, phải nộp lên vua để vua giữ vào kho là cái income trong nước, không được bán ra ngoài. Người ở Vân Đồn nhiều kẻ mò trộm ngọc trai đi bán cho thuyền buôn nước đổ bồ, chuyện này bị bắt giáp phạm tội hết. Phương Cốc Trân nước Nguyên giấy binh làm loạn, tức là đây là chuyện ở bên sử nhà Nguyên thì chép lô như vậy. Tức là đây chuyện rất hay, cái năm đó có dụ tông, chỉ có một chuyện là ngọc trai ở Java sang mua bên Việt Nam không cho bán và dân chúng bán thì phải tội. Đây là chuyện rất hay, có thể so sánh với chuyện ngày nay chăng? Bây giờ chúng ta đi qua năm 1408 trang 223, và đây là cái loạn lớn của chúng ta. Đây là Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Tần, làm nhà Tần sụp đổ, rồi sau đó lại không giữ được nước Việt Nam, để nước Việt Nam lọt vào tay quân Minh, và nhà Tần có Đặng Dung và Đặng Tất. Hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung đã phò vua Trần để chống lại quân Minh, và rốt cuộc là vua nhà Trần lại hôn quân bạo chúa, đi giết chính công thần mình là Đặng Tất, làm cho Đặng Dung đau khổ, phải rước một vua khác về, rồi sau đó là vua đó cùng với Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử. Và có để lại bài thơ tuyệt vời của văn học của chúng ta, Thế Sự Du Du Nại Lão Hà, cũng nằm trong năm Mậu Tý 1408, niên hiệu Hưng Thánh, là niên hiệu vĩnh lạc của vua nhà Minh, là Minh Thành Tổ năm thứ 6, thưa quý vị. Chương trình sắp hết giờ, đến đây Thế Ngữ xin mời quý vị tuần tới sẽ trở lại với năm Mậu Tý vô cùng lâm ly bi đát và vô cùng hấp dẫn này của đời sụp đổ Hồ Quý Ly, nhà Minh và nhà Hậu Trần, đưa đến chiến thắng của Lê Lợi. Và như thế, trước khi ra đi, Thế Ngữ xin thưa với quý vị, sự khổ công của chúng tôi làm gì là để hầu cái niềm nỗi vui của quý vị, không có gì sung sướng cho bằng là chúng tôi được lên đài nói chuyện với quý vị. Và xin nhắc với quý vị, đừng quên, ngày 23 tháng 3 năm nay, đài VOV chúng tôi sẽ tổ chức chương trình Tịnh Công Sơn. Đúng là tuần tới, khi mình nói chuyện xong tất cả về phân tích các năm Mậu Tý và đi vào bài nhạc của Lê Thương rồi, chúng ta sẽ lái từ đó đi sang Tịnh Công Sơn để đi vào chủ đề chính của tháng 3 năm nay. Đài VOV sẽ tổ chức tưng bừng một chương trình Tịnh Công Sơn thật là đồ sộ, thật là quy mô, để mà đáp lại tấm thịnh tình quý vị đã chiếu cố. Tất cả những gì mà Thế Ngữ làm từ xưa đến nay là chỉ mong làm được vừa lòng quý vị. Tất cả những gì mà đài VOV làm, tất cả chỉ có nỗi mong là giữ lại văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam cho tất cả chúng ta ở hải ngoại từ xưa cho tới nay. Kính thưa quý vị, đã yêu mến nhau, đã là nghe nhau trong chương trình, có khi là chín bỏ làm 10, có khi là thương nhau, cao 6 bổ 3, ghét nhau mới cao 6 bổ ra làm 10. Xin quý vị luôn luôn chiếu cố và ủng hộ cho đài của chúng tôi. Ngày 23 tháng 3, chương trình Tịnh Công Sơn. Kính thưa quý vị, lời hát và câu nhạc không phải dễ dàng mà tích giảng được. Người ta phải có một sự cầu toàn, một sự tách bị, một chữ Mậu Tý của Lê Thương, chúng ta phải có trách nhiệm lập sử của chúng ta, tìm bằng được năm Mậu Tý nào, và một lời của Tịnh Công Sơn, chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, nhìn ngẫm rất nhiều để chúng ta có thể hiểu được ý tứ của nó. Thế Ngữ còn nợ một câu thơ Tịnh Công Sơn, quý vị đã nhờ bình giảng, Thế Ngữ chưa bình giảng được. Từ đây đến cuối tháng riêng, Thế Ngữ sẽ làm trọn điều đó. Đây là cái tháng mà Thế Ngữ sẽ dốc tất cả toàn tâm lực ra để giải được bày cái tấm lòng của mình đối với quý vị từ xưa đến nay, để đánh dấu đi vào năm mới 2008. Mong rằng quý vị ủng hộ Thế Ngữ, bỏ qua cho những điều khiếm sót và cho Thế Ngữ tất cả những dịp để được cùng đến với quý vị. Đó là điều vạn hạnh không gì bằng. Mong quý vị nghe đài VOVN không quên ngày 23 tháng 3 với chương trình Tịnh Công Sơn. Đây, năm Mậu Tý 2008, chúng ta đã điểm qua chiến thắng Bạch Đằng, và chúng ta đã nhắc lại đến chuyện vua Đường đã xử oan một cái người trung thần mà không dám cực nhọc vì vua. Rồi sau đó chúng ta đã nghe được cả những câu chuyện khác rất là hay, bao nhiêu là câu chuyện hay của những năm Mậu Tý. Chúng ta sao lại có thể bỏ qua chương trình tuần tới, mà chúng ta nhất định lại càng không thể bỏ qua chương trình Tịnh Công Sơn trong ngày 23 tháng 3. Tấm lòng của chúng tôi đến cùng quý vị, mong quý vị đón nhận cho, và nếu có khiếm khuyết gì xin quý vị bỏ qua cho, thứ lỗi cho nhau với một nụ cười hiền lành trên môi. Đó là điều hết sức là không có gì sánh kịp trong cuộc đời này. Xin cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN, và xin gặp lại trong chương trình tuần tới, phần 2 của năm Mậu Tý trong lịch sử, năm Mậu Tý trong lời nhạc Lê Thương để đi tới Tịnh Công Sơn. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến. Thank you.